Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 75 đều giết chết đi. Long Miên còn ở nhà ngủ, đã bị một trận tiếng đập cửa đánh thức, hắn rụi rụi mắt bò dậy. Tưởng Đường Thời đã trở lại, mấy ngày nay Đường Thời vẫn luôn không có trở về. Buổi sáng nghe thấy tiếng đóng cửa, Viêm Tự Phòng chừng lại đi tìm hắn, Long Miên chạy tới mở cửa. Ngươi chạy đi đâu? Nhìn đến cửa đứng vài người, Long Miên sửng sốt một chút, các ngươi là ai? Tôn Hà đám người cũng là sửng sốt, bọn họ chỉ là thử gõ cửa, nếu không ai tới mở cửa, bọn họ tính toán trực tiếp dùng rìu bổ ra, liền rìu đều chuẩn bị tốt, không nghĩ tới cư nhiên thật sự có người tới mở cửa. Hơn nữa mở cửa đúng là cái kia Tôn Hà nói có thể một tay bóp chết tiểu hài tử, Tôn Hà mắt lộ hung. Quang, một phen nhéo Long Miên quần áo đem người xách lên, một tay che lại Long Miên miệng, bắt cóc đương con tin. Một đám người vọt vào trong phòng, vài người động tác nhanh chóng đá văng cửa phòng. Tìm một vòng cư nhiên một người cũng không có, Long Miên bị cái này mập mạp xách ở trong tay. Quần áo lắc đến hắn cổ đau. Huống chi hắn giơ tay cư nhiên còn dám che lại hắn miệng. Long Miên lần cảm ghê tởm, nâng lên một chân đá hướng Tôn Hà phần hông, Tôn Hà toàn bộ tâm tư đều ở đề phòng Đường Thời sẽ đột. Nhiên sát ra tới, không nghĩ tới sẽ bị một cái tiểu hài tử đánh lén. Làm hắn ngoài ý muốn chính là, kia lực đạo còn không nhỏ, thẳng đá đến hắn hồn đều phải băng rồi, tóc đều phải dựng thẳng lên tới. Kẹp chân gương mặt vặn vẹo, hung ác đem Long Miên quán trên mặt đất, tưởng như vậy ngã chết hắn, tìm chết, ngươi cái tiểu xúc sinh, thức tỉnh giả sức lực rất lớn, mặc dù Long Miên cũng là thức tỉnh giả, đối mặt như vậy quán lực cũng vô pháp né tránh, bị vững chắc nện ở trên mặt đất, nho nhỏ thân mình tức khắc đau đến chết lặng. Đầu, đông, một tiếng khái trên mặt đất, thẳng làm hắn mắt đầy sao xẹt. Liền xem người đều có bóng chồng, Tôn Hà thấy hắn còn không có tắt thở. Đi lên liền tưởng lại dậm một chân, không trung đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen, Tôn Hà còn không có thấy rõ là cái gì, đã bị một cái lửa lớn đoàn vây quanh, hỏa đoàn dính vào hắn quần áo cùng tóc nhanh chóng bốc cháy lên. Tôn Hà ngao ngao kêu thảm thiết, không đầu không đuôi khắp nơi loạn đâm ơ siêu phun hỏa, thình lình chính là Long Miên máy móc ấu long. Long Miên ở đã chịu công kích thời điểm liền bắn ra tôi tớ tạp, đem máy móc ấu long thực thể hóa, máy móc ấu long lại hướng về đám người phun cái đại hỏa cầu. Lại có người quần áo cháy, nam tử thương pháp không tồi, trên người vẫn luôn sẽ mang thương, vốn dĩ lưu trữ đánh lén Đường Thời thương, giờ phút này nhắm ngay máy móc ấu long, bang bang, xạ kích, viên đạn đánh vào máy móc ấu long trên người. Phát ra kim loại va chạm đang đăng thanh, hoàn toàn thương không đến nó mảy may. Vài người tức khắc một đoàn loạn không cháy, đồng bạn luống cuống tay chân bắt đầu dập tắt lửa. Một tiểu đệ xoay người liền hướng toilet chạy, hy vọng có thể tìm được thủy dập tắt lửa. Nhà người khác toilet phòng trường sớm không thủy, nhưng Đường Thời ra toilet có rất nhiều thủy. Kia tiểu đệ cầm lấy bồn múc một chậu liền ra bên ngoài chạy. Hắt ở đầy đất lăn lộn Tôn Hà trên người, máy móc ấu long hai cái lửa lớn đoàn tạp qua đi. Lúc này mới xoay người trở về. Một chương cùng loại khủng long miệng miệng rộng, cắn Long Miên quần áo, kích động hai chỉ cánh, cố sức đem Long Miên hướng sofa mặt sau kéo. Hoãn quá kia trận chết lặng, Long Miên cắn răng bò dậy, thoán vào phòng, lấy ra Đường Thời cho hắn trùng ngao nắm ở trong tay. Tránh ở cửa phòng sau, nghe phòng khách hỗn loạn thanh dần dần bình tĩnh, chỉ còn lại có Tôn Hà tiếng giống giận, giết hắn cho ta. Giết cái kia tiểu xúc sinh, mẹ nó, hắn cũng là cái thức tỉnh giả. Tôn Hà bị thiêu đến da chóc thịt bong, cả người cháy đen, một đầu hắc hôi, tóc một cây không dư thừa, hắn hướng trong miệng tắc một viên không cấp nguyên năng tinh khôi phục thương thế. Chỉ huy thủ hạ người đi làm mơ siêu ấn mang đến người cũng không tất cả đều là thức tỉnh giả. Còn đi theo mấy cái người thường tay đấm, địa vị của bọn họ tương đối thấp, nhận được mệnh lệnh không dám phản kháng. Mặc dù đối phương là thức tỉnh giả cũng muốn đi phía trước hướng. Hai cái cao lớn tô tráng nam nhân vừa xuất hiện ở Long Miên cửa phòng. Liền thấy hai chỉ hắc ảnh nhào tới. Long Miên một trùng ngao chém vào một cái tráng hán trên đùi. Máy móc ấu long càng là trực tiếp. Một ngụm cắn đứt một người cổ, bọn họ một người có thương. Long Miên không dám đi ra ngoài. Chỉ huy máy móc ấu long đi ra ngoài chiến đấu. Máy móc ấu long vừa xuất hiện. Tiếng súng lại lần nữa vang lên tới. Long Miên tránh ở cửa phòng nghe tiếng súng đếm viên đạn. Hắn trước kia đi qua sân bắn. Đối súng ống có chút hiểu biết. Long Miên suy đoán người này trong tay hẳn là 54 thức súng lục. Dung đạn 8 phát, hơn nữa lòng súng 1 viên. Hẳn là 9 phát, 7, 8, 9. Long Miên yên lặng đếm. Hơn nữa vừa mới khai mấy thương. Tổng cộng 9 thanh thương vang. Tiếng súng quả nhiên ngừng. Đang lúc Long Miên muốn lao ra đi chém giết thời điểm. Đột nhiên nghe thấy một cái lạnh băng thanh âm truyền đến, các ngươi ở nhà ta làm cái gì? Phòng khách người đang bị máy móc ấu long công kích một đoàn loạn. Đột nhiên nghe thấy từ cửa truyền đến thanh âm này, đều là hoảng sợ, nghe thấy thanh âm là có thể đóng băng 3 thước. Mọi người lập tức quay đầu lại, liền nhìn đến đã ra cửa cùng vốn nên ở nhà hai người đồng thời xuất hiện ở cửa, đường thời nghiêng. Nghiêng dựa vào khung cửa thượng. Nhìn bị làm đến một đoàn loạn phòng khách, trên người hàn ý càng hơn, Viêm Tự ở bọn họ động thủ phía trước. Đã vọt qua đi, liền vũ khí cũng không lấy ra tới. Mấy cái hô hấp gian, phòng khách đã không có đứng thẳng người, đường thời trong ánh mắt. Kích động màu xanh lục quang mang, tác chiến chi nhận xuất hiện ở hắn trong tay. Đi bước một hướng phòng khách đi tới, đều giết chết đi. Miễn cho tai họa người khác, Viêm Tự nhíu mày, cầm tay hắn trung tác chiến chi nhận, ngươi đừng nhúc nhích, ta tới giải quyết. Long Miên biết là đường thời cùng Viêm Tự đã trở lại. Ông trùng ngao từ trong phòng chạy ra, lớn tiếng nói, không thể buông tha bọn họ muốn giết ta. Kêu xong những lời này, Long Miên mới bị cửa đường thời dọa sợ, trên người hắn quần áo sớm đã nhìn không ra bản sắc. Rách tung tóe lộ ra bên trong chân thiết cuồng liệt hộ giáp. Ngay cả hộ giáp cũng nghiêm trọng tổn hại. Tài liệu phiến, tựa như bị đạn pháo oanh quá vô số hồi lại bị xe tăng nghiền áp quá vô số hồi giống nhau thê thảm. Rách nát quần áo như là bị tảng lớn thâm sắc máu nhuộm dần quá vô số hồi. Trừ bỏ màu đỏ sậm, mặt trên còn dính mặt khác chất lỏng dấu vết, ngạnh băng băng treo ở trên người. Trên tóc cùng trên mặt đều dính không biết tên chất lỏng. Có thể là dị tộc máu, cũng có thể là dị tộc thịt nát mạt, tóm lại liếc mắt một cái nhìn qua phi thường dọa người. Ngay cả Long Miên cũng bị dọa sợ, không biết đường thời như thế nào sẽ biến thành như vậy, Tôn Hà đám người đã chết hai người người. Đều là bị máy móc ấu long giao chết, mặt khác bị Viêm Tự phóng đảo người muốn hạnh phúc nhiều. Viêm Tự chỉ là làm cho bọn họ mất đi lực công kích cùng lấy ra thẻ bài năng lực. Cũng không có giết bọn hắn. Giờ phút này bọn họ một đám nằm trên mặt đất, nhìn trước mắt cái này đầy người máu đen, phảng phất từ tu la trên chiến trường trở về nam nhân. Đặc biệt là cặp mắt kia, cư nhiên phiếm quỷ dị màu xanh lục quang mang, tựa như đèn pha giống nhau, quỷ dị lại khủng bố. Để cho bọn họ sợ hãi chính là, người nam nhân này cả người tràn ngập tử vong hơi thở. Tựa hồ chỉ cần có người chạm vào hắn một chút, giây tiếp theo liền sẽ hóa thành xương khô. Bọn họ một đám sợ hãi đồng tử co rút lại, cả người run rẩy, ngay cả khớp hàm đều ở khanh khách run lên, đều giết chết đi, đường thời lặp lại một lần. Thanh âm lãnh lãnh băng băng, phiếm màu xanh lục quang mang đôi mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất mấy người, giao cho ta. Ta tới xử lý, Viêm Tự trấn an hắn, đúng lúc này. Một thân cháy đen Tôn Hà đột nhiên hoảng sợ hô to. Không liên quan chuyện của chúng ta, là có người mướn chúng ta tới giết ngươi. Ngươi đi tìm hắn, thật không liên quan chuyện của chúng ta. Viêm Tự ánh mắt phát lạnh, chất vấn hắn, ai mướn các ngươi tới? Là, đệ nhất thức tỉnh giả tiểu đội đội viên Hồ Hợi. hắn ra 20 viên không cấp nguyên năng tinh mướn chúng ta tới giết chết Đường Thời. Chúng ta căn bản không quen biết các ngươi, cũng chưa từng cùng các ngươi kết thù, thật sự chỉ là ích lợi huân tâm, cầu ngươi buông tha chúng ta, là chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn mạo phạm các ngươi. Đường Thời giơ tay chém xuống, trực tiếp chém Tôn Hà đầu, Viêm Tự lòng tràn đầy phẫn nộ. Một cái không phòng trụ, thế nhưng làm Đường Thời đắc thủ, bất luận cái gì muốn giết ta người đều phải chết, giết một cái là sát, giết sạch bọn họ cũng là sát. Đường Thời một cái không buông tha, hết thảy giết chết. Đường Thời cong eo, liền một khối thi thể, chậm rãi xoa lưỡi dao thượng vết máu. Long Miên khiếp sợ nhìn trước mắt cái này hoàn toàn xa lạ. Đường Thời, nhất thời không biết nên như thế nào phản ứng, Viêm Tự yên lặng nhìn Đường Thời. Không có nói nữa ngữ, đường hắn từ lỗ thông gió bò đi ra ngoài. Liếc mắt một cái thấy Đường Thời thời điểm, toàn bộ đầu đều tạc một chút, có như vậy vài giây ngốc tại chỗ. Không biết nên làm gì phản ứng, Đường Thời cứ như vậy cả người là huyết dựa vào bột mì xưởng trên vách tường. Phía trước vài bước xa vị trí chính là cái kia thường xuyên xuất nhập lỗ thông gió. Hắn hai mắt nhắm nghiền, cả người liền theo thây sơn biển máu chung vớt ra tới giống nhau. Quần áo tổn hại, ngay cả kề sát làn da chân thiết cuồng liệt hộ giáp cũng nghiêm trọng hủy hoại. Cũng từ tổn hại miệng vết thương chung ào ạt mạo huyết, Đường Thời không biết ở chỗ này đã bao lâu. Ngay cả hắn quanh thân mặt đất đều sũng nước máu loãng, Viêm Tự bước nhanh tiến lên. Hắn có thể cảm giác được chính mình run rẩy cùng sợ hãi. Hắn sợ Đường Thời có việc, hắn sợ Đường Thời sẽ chết. Nhìn trên người hắn không ngừng mạo huyết miệng vết thương, Viêm Tự hoàn toàn mất đi ngày thường nên có bình tĩnh. Hắn không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể dùng tay che lại, dùng sức ngăn chặn, muốn cho huyết ngừng, đừng lại chảy, một người rốt cuộc có thể có bao nhiêu máu đủ như vậy lưu. Nguyên bản không biết sinh tử Đường Thời, cảm giác được bên người có người, chậm rãi mở to mắt, nhìn đến Viêm Tự thời điểm, nhàn nhạt nói một câu, ngươi tới rồi, ngươi thế nào? Viêm Tự cực lực ổn định chính mình thanh âm, làm nó sẽ không bởi vì sợ hãi mà phát run. Từ miệng vết thương giữa dòng ra tới huyết thực ấm, Viêm Tự đôi tay lại rất lạnh, máu chảy qua Viêm Tự khe hở ngón tay chảy ra đi. Giống quản không được hồng áp, như thế nào đều ngăn cản không được, hắn đột nhiên nghĩ tới nguyên năng tinh. Cuống quýt từ chính mình trong túi móc ra 3 viên, run rẩy xuống tay đưa tới Đường Thời bên miệng, tới, há mồm, đem nguyên năng tinh ăn, ngươi chảy rất nhiều huyết. Đường Thời lắc lắc đầu, đã ăn qua, miệng vết thương đang ở khôi phục, yêu cầu một chút thời gian, ngươi như thế nào sẽ thương thành như vậy? Ngươi rốt cuộc đi làm gì? Ngươi, Viêm Tự đột nhiên phát hiện, Đường Thời trong ánh mắt lưu chuyển màu xanh lục quang mang. Hắn lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện, Đường Thời cả người cảm giác đều bất đồng, âm trầm lạnh băng, tràn ngập hắc ám cùng tử vong hơi thở. Nhìn nhìn lại hắn thương thế, cơ hồ lập tức nghĩ tới một loại khả năng, ngươi có phải hay không lại sử dụng vong linh liêm đao? Viêm Tự khống chế không được lớn tiếng hỏi, hắn sở hữu sợ hãi cùng sợ hãi ngọn nguồn, thế nhưng vẫn là vong linh liêm đao. Ta không có việc gì, ngươi không cần lo lắng, ngươi chừng nào thì có thể nghe ta một câu. Đừng lại sử dụng vong linh liêm đao, được chưa? Những lời này, Viêm Tự cơ hồ là giống ra tới. Hắn áp lực cảm xúc cùng tình cảm ở trong nháy mắt này bùng nổ. Hắn không nghĩ làm Đường Thời xảy ra chuyện, không nghĩ nhìn đến hắn bị thương, không nghĩ nhìn đến hắn chết. Đường Thời rũ trên mặt đất tay chậm rãi nâng lên tới. Lòng bàn tay trống rỗng xuất hiện một phen nguyên năng tinh. Mỗi viên hỏa hồng sắc nguyên năng tinh thượng đều có vài vòng nguyên năng sóng gợn. Cấp bậc bất đồng, đại đa số đều là ngũ cấp, cũng có lục cấp cùng thất cấp, thậm chí còn có bát cấp. Viêm Tự mở to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng nhìn trong tay hắn này đó nguyên năng tinh. Này đều bị đại biểu cho mấy ngày nay hắn sở trải qua quá chiến đấu. Chỉ có hắn một người đối mặt chiến đấu cho ngươi. Mau chóng thăng cấp, thời đại này, không có thực lực ngươi liền cái gì cũng không phải, Viêm Tự đã không biết nên hình dung như thế. Nào giờ phút này tâm tình, ngươi không phải nói nguyên năng tinh cùng cấp với sinh mệnh. Sẽ không cùng bất luận kẻ nào chia sẻ ngươi sinh mệnh sao? Đường Thời nhìn chằm chằm Viêm Tự nhìn đã lâu, phảng phất hắn không có trọng sinh quá. Trước mắt Viêm Tự vẫn là cái kia tổng hội lấy các loại lấy cơ xuất hiện ở hắn bên người người. Không hề bị người lợi dụng, không hề bị biểu hiện giả dối che giấu hai mắt, thấy không rõ ai mới là chân chính đối hắn người tốt, người bất đồng, này một đời. Đến lượt ta tới bảo hộ ngươi, ai cũng đừng nghĩ lại thương tổn chúng ta, chỉ cần những lời này là đủ rồi. Người bất đồng, này ba chữ dung đến Viêm Tự tâm khảm nhi. Cho hắn biết chính mình ở Đường Thời cảm nhận chung vị trí. Đó là có thể dùng để chia sẻ sinh mệnh người. Viêm Tự thẳng đến giờ phút này mới hiểu được điểm này. Nội tâm kích động mênh mông tình cảm, lại cái gì cũng nói không nên lời. Hết chương.